Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2164, đệ 2163 chương. Yến hội một ngày này rốt cuộc tới, Tư Mã U Nguyệt một ngày này vội chân không chấm đất. Có thật nhiều người lần đầu tiên tới, đều muốn cùng nàng trò chuyện, có Tư Mã U Nguyệt ở. Bọn họ tâm an, mà những cái đó thật sự tới không được, cũng làm người mang đến lễ vật, chúc mừng nàng sinh nhật, cũng chúc mừng nàng tỉnh lại. Tỷ như thái cổ linh thú ngũ linh chí tôn làm người đưa tới một đống thái cổ dược liệu. Các công hội làm người đưa tới một đống đan dược dược liệu. Mang thêm bọn họ tin. Công hội đồng minh mấy ngày nay đang muốn tổ chức đồng minh đại hội. Cũng chính là đem các công hội người trẻ tuổi thi đấu. Cùng trước kia, Vân Thành tỷ thí không sai biệt lắm. Chẳng qua là các công hội đều sẽ có. Cho nên liên tục thời gian tương đối trường. Bởi vậy cũng liền không có biện pháp tới tham gia thi đấu. Vì ủng hộ sĩ khí, bọn họ mời nàng đi quan khán. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy tin tức này tới họ a. Nàng lập tức đồng ý, làm công hội liên minh người đem hồi âm đưa trở về. Sau đó tung ta tung tăng đi tìm Tư Mã Chí Sa bọn họ. Tư Mã Chí Sa bọn họ đang ở tiếp đón khách nhân. Nàng qua đi, lại bị lôi kéo cùng đại gia hàn huyên một vòng, nghĩ rốt cuộc có thể ra cửa. Nàng tâm tình hảo không ít, tiếp đón những cái đó chính mình không quen biết cũng cảm thấy tâm mệt mỏi. Yến hội làm tiểu long trọng, đầu bếp đều là từ Nhớ Nguyệt lâu mời đến. Đông Tây phương mặt, linh quả là Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị, thức ăn tất cả đều là chuẩn bị đứng đầu. Rượu tự nhiên cũng là Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị. Đều là tiểu linh tử ở nàng ngủ say thời điểm, nhàm chán ủ, rượu trái cây, rượu trắng đều có, đồ vật mỗi giống nhau đều thực tinh xảo, điệu thấp xa hoa, Tư Mã Chí Sa bọn họ mang theo Tư Mã U Nguyệt từng cái đi kính rượu, tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời cũng là đối những cái đó phía trước không có tiếp đón đến tỏ vẻ xin lỗi. Này đi một vòng xuống dưới, thiên đều mau đen, các tân khách nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đều thật cao hứng, nàng bắt được thánh quân các cùng hắc y nhân, xé rách bọn họ mặt, làm nhân giới bình tĩnh trở lại, còn bọn họ an bình sinh hoạt. Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ cảm kích nói, tâm tình lại càng ngày càng trầm trọng. Nếu bọn họ biết hắc y nhân lại muốn ra tới, còn cùng nàng có quan hệ, sẽ là cái dạng gì tâm tình? Nàng không nghĩ ra, 100 nhiều năm không phải một cái trong thời gian ngắn. Nếu đã mai danh ẩn tích lâu như vậy, vì cái gì hắc y nhân sẽ bởi vì nàng lần thứ hai xuất thế? Này rốt cuộc có cái gì liên hệ? Mộ Tư, vì cái gì lại sẽ là chuyện này bên trong mấu chốt một vòng? Nàng không thể lại ở nhà chờ tin tức. Nàng cần thiết muốn đi ra ngoài. Yến hội sau khi kết thúc, Tư Mã gia cấp tới khách khứa đều bị lễ. Không phải đặc biệt quý trọng, nhưng là lại rất đặc biệt. Những cái đó các tân khách đều cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình sân. Tất cả mọi người đều lại phía trước vội, trong viện nguyên bản không có một bóng người, lúc này lại đứng một người. Tư Mã U Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười, nói, hạc, ngươi chừng nào thì tới, vì cái gì không đi phía trước yến hội. Hiên Khâu Hạc đứng ở ánh trăng, thuần trắng quần áo làm hắn cơ hồ cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể. Hắn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thật sự đứng ở chính mình trước mặt, không hề là trong mộng, càng không phải xuất hiện quá vô số lần chia năm xẻ bảy cảnh tượng. Trong lòng cô tịch nháy mắt tiêu tán không ít, ta muốn gặp chính là ngươi. không phải những cái đó khách khứa. Hiên Khâu Hạc nói, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem bàn tay đến trước mặt hắn, chớp chớp mắt, nói, nếu tới vì ta mừng thọ, ta lễ vật đâu. Hiên Khâu Hạc nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, khóe miệng giơ lên, lấy ra một cái hộp đưa cho nàng. Ngươi sinh nhật, ta như thế nào sẽ quên lễ vật. Ta liền biết. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận hộp ngọc mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật, đáy mắt có chút khiếp sợ. Nàng tuy rằng không biết cái này là cái gì, nhưng là ở tiếp xúc quá vài vị thần dược sau, như thế nào sẽ nhận không ra thần dược hơi thở. Hắn thế nhưng tặng nàng một gốc cây thần dược. Nàng đem lễ vật đệ hồi đi, nói, ngươi này lễ vật quá quý trọng, ta không thể. Có cái gì không thể? Hiên Khâu Hạc không tiếp. Ta đồ vật tặng cho ngươi chính là của ngươi, đây cũng là vì chúc mừng ngươi ngủ say 100 nhiều năm tỉnh lại. Ngươi không thu, ta sẽ khổ sở. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong mắt đau thương, biết hắn ở tự trách lúc trước không có bảo vệ tốt nàng. Nếu như vậy có thể làm hắn cao hứng, nói, như vậy tùy hắn đi. Hảo, ta trước thu, ngươi về sau phải dùng, nói, lại đến tìm ta. Nàng đem hộp thu hồi tới. Ngươi trước kia nói sinh nhật thời điểm muốn hướng nguyện vọng, ngươi hướng nguyện sao? Hiên Khâu Hạc hỏi. Kia đến có bánh kem mới được. Đối với bánh sinh nhật hướng nguyện mới có thể thực hiện. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi chưa cho chính mình làm một cái? Hiên Khâu Hạc hỏi. Gần nhất đều vội hôn mê, không có thời gian làm money. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, cái này bánh kem muốn người khác đưa, chính mình mới không cần làm money. Kia còn hảo ta làm, bất quá tương đối khó coi. Nguyên bản không tính toán lấy ra tới, nhưng là hiện tại sao? Ngươi nếu không liền tạm chấp nhận. Hiên Khâu Hạc lấy ra một cái bánh kem, thật đúng là chính là nàng đã từng cho hắn nói qua cái loại này. Tư Mã U Nguyệt thực kinh ngạc, phía trước nàng ở Hiên Khâu gia tộc cho hắn nói qua bánh sinh nhật sự tình, nhưng là không có làm qua, mà hắn thế nhưng làm ra tới. Đây là ngươi làm? Ân, hôm nay là một ngày cuối cùng là có một cái còn tính có thể gặp người, rất đẹp, cảm ơn ngươi. Nàng tiếp nhận bánh kem, đi vào đỉnh hóng gió, phóng tới trên bàn, đem ngọn nến cắm thượng toàn bộ bậc lửa. Hướng nguyệt đi. Hiên Khâu Hạc mỉm cười nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại hướng nguyệt, sau đó mở, đem ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Hiên Khâu Hạc nhìn nàng hướng nguyện, nhìn nàng thổi ngọn nến, nhìn khóe miệng nàng tươi cười, ánh mắt càng ngày càng đau thương, giống như đây là cuối cùng một lần có thể cùng nàng như thế ở chung giống nhau. Bất quá loại này cảm xúc cũng không có thật lâu, ở Tư Mã U Nguyệt trợn mắt thời điểm lại biến mất. Nhìn đến nàng thổi ngọn nến, cười hỏi, cho phép cái gì nguyện? Hy vọng những cái đó tới tham gia ta sinh nhật yến hội người đều có thể bình an trở về. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu đồng cho ta nói, hắc y nhân lại muốn ra tới. Ta hy vọng bọn họ sẽ không gặp được những cái đó hắc y nhân, bình an trở về, bằng không ta phải nhiều áy náy. Hiên Khâu Hạc trên mặt tươi cười dừng một chút, nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì. Ân, hy vọng ta sinh nhật nguyện vọng có thể thực hiện. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười cười, hảo, chúng ta tới ăn bánh kem đi. Nàng lấy suốt đao tử cắt hai khối xuống dưới, phân hắn một khối, chính mình cầm một khối ăn lên. Làm ăn ngon thật, có thể ăn đến hạc thân thủ làm bánh kem, thật là hạnh phúc. Có thể là một lần bánh kem cho ngươi ăn, ta cũng thực cảm thấy thực hạnh phúc. Hiên Khâu Hạc ở trong lòng nghĩ nghĩ, không có đem lời này nói ra. Chờ nàng đem bánh kem ăn xong, Bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Xem ra là có người muốn lại đây. Ta phải đi. Hiên Khâu Hạc đứng dậy nói. Tư Mã U Nguyệt đứng lên. Nhìn hắn nói. Hảo, ta biết ngươi không thích. Liền không lưu ngươi. Cảm ơn ngươi bồi ta ăn sinh nhật. Hiên Khâu Hạc nhìn nàng. Đột nhiên tiến lên một bước đem nàng ôm lấy. Hết chương.